10 người này đều tự cười lạnh, đồng loạt chạy nhanh về một hướng. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng của bọn họ, dường như vô cùng tự tin vào việc có thể đột phá tử kim cảnh. Nhẹ nhàng bỏ ngọc thạch kế thừa trong tay ra, Doanh Thừa Phong nhắm mắt suy ngẫm, hắn tụt lại phía sau Kim Cương Vương và Bát Chảo rất xa. Có hai cự thú bá đạo mở đường, hắn không gặp bất kỳ quái thú hoặc kỵ sĩ quang minh nào. Tuy nhiên, dọc đường đi hắn nhìn thấy vô số hài cốt quái thú. Những hài cốt này vô cùng thê thảm, xương cốt toàn thân cơ bản đều bị đánh dập nát, những thân thể kiên cố dưới đôi quyền cứng rắn của Kim Cương Vương và răng nhọn của Bát Chảo lại giống như tờ giấy mỏng không thể chịu nổi. Hai tên này, ở trong động tiên đã thăng tiến từ kim cảnh vô số năm. Nếu không bị hạn chế bởi quy luật không thể thăng tiến, e là đã trở thành cường giả tước vị từ lâu rồi. Hiện giờ đi tới luyện ngục tràn đầy khí tức hung bạo. Giống như cá gặp nước, cảm giác rất thoải mái. Bất kỳ sinh vật nào ngăn cản trước mặt chúng, đều bị chúng xé thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên, điều đáng mừng chính là, có lẽ lời nói của Doanh Thừa Phong có tác dụng, cho nên tuy hắn nhìn thấy không ít hài cốt quái thú, nhưng không hề nhìn thấy thi thể cường giả nhân loại. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn với trí thông minh của cường giả nhân loại. Những kỵ sĩ tiến vào nơi đây là để thí luyện, chứ không phải tới chịu chết. Sau khi cảm nhận được sự cường đại của Kim Cương Vương, không có nhiều người không tự lượng sức mà tiến lên khiêu khích. Chậm rãi mở hai mắt, Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, vừa rồi hắn lại hiểu được một chút khó khăn trong việc tu luyện. Thật ra, tu luyện là một quá trình buồn tẻ, mà cùng với sự thăng tiến của tu vi bản thân, sẽ không ngừng gặp phải vấn đề khó khăn mới. Sau khi Doanh Thừa Phong thăng tiến từ kim cảnh thành công, ngọc thạch kế thừa mở ra càng nhiều bí quyết then chốt trong tu luyện. Mà hắn lại giống như bọt biển, ra sức hấp thu kết tinh trí tuệ của một vị kỵ sĩ vương đời xưa. Trong lòng chợt động, đột nhiên hắn có dự cảm mãnh liệt, lập tức Doanh Thừa Phong tập trung tinh thần, truyền sức mạnh tinh thần vào trong đồ trang sức, sức mạnh thần bí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Chỉ trong nửa khắc đã lan ra hơn 300 trượng. Thật ra, không gian mà hắn đang đứng là một mảnh đất hoang vu. Ánh mắt có thể nhìn sang nghìn trượng, nhưng mà, khi Doanh Thừa Phong cảm ứng được nguy cơ đến gần, việc đầu tiên hắn làm, chính là sử dụng đồ trang sức theo dõi xung quanh. Mí mắt giật giật, Doanh Thừa Phong xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú vào một nơi. Nơi đó trống rỗng, không có bất kỳ người và vật gì. Hừ, Doanh Thừa Phong tức giận hừ một tiếng, khẽ lật cổ tay, lập tức một tia hàn quang bắn nhanh ra, bay về nơi không có một bóng người. Đinh, một tiếng nổ nhỏ phát ra trong hư không, sau đó trường kiếm hàn băng bị dội ngược về phía sau. Trải qua mấy lần thăng tiến, trường kiếm hàn băng đã là một thanh linh binh từ kim cảnh siêu phẩm. Uy năng hùng mạnh không gì sánh nổi. Hơn nữa lại có thêm bí pháp đoạn tầng điệp gia của Doanh Thừa Phong. Uy năng đó lại càng không thể tin nổi. Nhưng, lúc này uy năng của nó lại không thể phóng thích hoàn toàn. Dưới sự phòng thủ của đối phương, nó lại bị đánh lui một cách dễ dàng. Sắc mặt Doanh Thừa Phong ngưng trọng, lạnh lùng nói, nếu như các hạ đã đến đây, thì hãy đi ra, ha ha, giấu đầu lòi đuôi, làm sao đáng mặt anh hùng. Không gian trước mắt nổi lên một làn dao động kỳ lạ. Một luồng sáng bập bình giống như sóng nước. Khi tất cả trở lại bình thường, một nữ kỵ sĩ cao gầy chậm rãi xuất hiện. Đôi mắt Doanh Thừa Phong ngưng tụ, ánh mắt nhìn vào tấm khiên trong tay ả. Nữ kỵ sĩ mặc bộ áo giáp toàn thân rất đẹp, ngay cả khuôn mặt cũng ở trong áo giáp. Tuy nhiên, thật sự khiến người khác phải chú ý vẫn là tấm khiên trong tay ả. Trên tấm khiên có linh văn dày đặc. Trên mỗi một linh văn đều lóe ra hàn quang nhè nhẹ khiến lòng người sợ hãi. Doanh Thừa Phong đã từng gặp không ít linh khí từ kim cảnh. Nhưng hắn có thể khẳng định, chắc chắn phẩm chất và uy năng của tấm khiên này nhất nhì trong tất cả các linh khí. Thậm chí còn không kém bá vương thương. Ngươi là ai? Doanh Thừa Phong lạnh lùng nói. vì sao lại theo dõi ta? Ánh mắt nữ kỵ sĩ lạnh như băng. Ả hừ nhẹ một tiếng. Nói, ngươi chính là Doanh Thừa Phong. Trong lòng Doanh Thừa Phong trầm xuống. Nói, làm sao ngươi biết? Nữ kỵ sĩ lạnh lùng cười. Còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy tiếng cười lớn vang lên từ phía xa đằng sau. Sau đó, 9 bóng người bay nhanh đến. Nhìn những bóng dáng này, sắc mặt Doanh Thừa Phong càng ngưng trọng. Trường kiếm hàn băng uốn lượn xung quanh người. Bí pháp đoạn tầng điệp ra vận dụng đến cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo hắn cao chạy xa bay. Doanh Thừa Phong cảm ứng được nguy hiểm rất lớn từ những người này. Mỗi một người bọn chúng đều có khí tức cường đại như vậy. Thậm chí còn không hề kém đại trưởng lão Linh Đạo Thánh Đường. Nếu là một chọi một, hoặc một chọi hai, hắn không hề sợ hãi. Nhưng đối phương có tới 10 người, chắc chắn hắn sẽ không ra vẻ anh hùng. À, hắn không phải Linh Sư Hoàng Kim Cảnh sao? Sao lại biến thành Tử Kim Cảnh? Một người kinh ngạc nói. Hay là chúng ta tìm nhầm người? Vì Tử Kim Cảnh và Hoàng Kim Cảnh chỉ hơn kém nhau một cấp. Nhưng thực lực lại lệch nhau một trời một vực. Muốn đột phá cấp này vô cùng khó khăn. Cho nên người này mới hoài nghi như vậy. Không sai, chính là người này, nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói. Ta đã nhìn ảnh hắn. Hừ, kẻ này có thiên phú không tồi. Nhất định là vừa mới thăng tiến thành công ở trong này. Ánh mắt Doanh Thừa Phong đảo qua từng người một. Lãnh đạm nói, vị kỵ sĩ vương đại nhân nào phái các ngươi đến đây? Ha ha, vì một tên tiểu tốt như ta, lại phái tới 10 vị kỵ sĩ đỉnh cao từ Kim Cảnh. Thật sự là quá coi trọng ta rồi. Sắc mặt những người kia đều hơi đỏ lên. Tuy nhiên lúc này trên mặt bọn chúng đều được mũ giáp kỵ sĩ che khuất. Không thể nhìn thấy, một người lãnh đạm nói. Doanh Thừa Phong, ngươi không cần nói khích. Lần này chúng ta đến không phải lấy tính mạng ngươi. Chỉ cần ngươi an phận nghỉ ngơi ở đây một năm, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Doanh Thừa Phong nhếch miệng cười. Nói, nơi này là luyện ngục kỵ sĩ. Cấp bậc dưới tước vị có thể đi vào mà không thể ra. Các ngươi thả ta ra như thế nào? Người nọ cười dài, ngạo nghễ nói. Sau một năm, chúng ta thăng tiến tước vị. Dĩ nhiên là có thể mang ngươi ra ngoài. Cách chương.